Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 398, tâm thuật bất chính. Hô, hô, Gherkin cứ như vậy thở hổn hển, dường như đang điều chỉnh tâm tính. Gherkin cũng biết Ikkyo nói lời kia, cơ bản đều là thật. Corina thoạt nhìn là thật rất vui vẻ. Thật giống như thật thích tiểu tử này, mà thao túng tình cảm. Có loại biện pháp này, Gherkin sống nhiều năm như vậy, là nghe đều chưa từng nghe qua. Liền xem như mê muội, mị hoặc, kỹ năng này cũng chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian ngắn a. Với lại chúng chiêu người tuyệt không lý trí có thể nói a. Nhưng hết lần này tới lần khác, Corina thoạt nhìn vẫn là rất bình thường. Nếu như không phải cái kia Aura Power có chút biến hóa rất nhỏ, Gherkin cũng không có khả năng phát hiện nhanh như vậy. Thế nhưng, lại hết lần này tới lần khác phát giác không ra có vấn đề gì. Cái này rất để Gherkin cảm giác rất buồn rầu. Chính mình nhìn 14 năm tôn nữ, từ ngây thơ đột nhiên biến khai khiếu. Lúc này mới ra ngoài nửa ngày không đến, liền mang về cái nam nhân. Còn nói ưa thích hắn. Tốt a, Gherkin cảm giác thế giới muốn sụp đổ. Trước kia da da dài, da da ngắn tôn nữ một đi không trở lại. Thế nhưng, hiện tại lại nghĩ một chút. Có lẽ là tôn nữ đúng là lớn rồi. Nghĩ thoáng, Aura Power cũng liền có chút biến hóa rất nhỏ. Không, vẫn là quá khả nghi. Nếu như Ikkyo có thể biết Gherkin ý nghĩ, nhất định sẽ nói ra một câu. Tình cảm cái này Gherkin là cái tôn nữ không a? Lão gia tử, ngươi nghĩ kỹ chưa? Ta cùng Corina tình cảm là ai đều không thể ngăn trở. Nếu như Corina biết mình ra ra 19, muốn đi ra ngăn cản tình cảm của mình, nhất định sẽ rất thương tâm a. Ikkyo lắc đầu, một mặt tiếc hận nói xong, Ikkyo ý tứ cũng rất rõ ràng. Nếu như ngươi không đáp ứng, ta liền động dùng vũ lực mang theo Corina rời đi. Đến lúc đó nếu như làm thương tổn Corina tâm, vậy liền đều là ngươi sai. Ai? Gherkin thật sâu thở dài một tiếng nói, tốt a, trước đi theo ta, hết thảy chờ Corina tỉnh lại lại nói. Nói xong, Gherkin xoay người rời đi. Ngay cả cái kia mấp mô pho tượng sàn xe cùng vỡ vụn gạch đều coi thường rơi mất. Ikkyo đối Mewtwo cùng DNC gật gật đầu, liền chậm rãi đuổi theo Gherkin. Nơi xa cái kia ôm Corina Lucario lúc này cũng cùng đi qua. Vẫn là ngươi nói cho ta biết trước, ngươi cùng Corina là chuyện gì xảy ra? Gherkin sau khi ngồi xuống liền nhìn chăm chú Ikkyo. Ikkyo quay đầu mắt nhìn tại ngủ trên giường Corina, còn có cái kia bên cạnh trông coi Lucario, mỉm cười lên đường, ta nói ngươi cũng khẳng định không tin. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ vẫn là hỏi Corina a. Gherkin cũng đi theo quay đầu mắt nhìn, có chút bất đắc dĩ nói, tốt a, vậy ta trước hết nói cho ngươi cái kia Pokemon sự tình. Ikkyo, Mewtwo lần này đều chăm chú nhìn Gherkin, liền ngay cả hiếu kỳ DNC đều nhìn về Gherkin. Khụ khụ, Gherkin hắng giọng một cái lên đường, đó là một cái. Ikkyo vội vàng dừng đoạn nói, ngừng, ta đừng nói những này. Nói yếu điểm, ngươi ở đâu nhìn thấy, lúc nào nhìn thấy nó đã làm những gì, sau đó nó lại đi đâu. Hiểu, người trẻ tuổi, không có điểm kiên nhẫn cũng không tốt. Corina cũng không thích không có kiên nhẫn người. Gherkin này lại ngược lại là có chút tự đắc. Ikkyo kéo ra khóe miệng nói, đi. Ngươi nói, đó là một cái. Theo Gherkin giảng thuật, Ikkyo cố nén mấy lần muốn đi hành hung Gherkin một trận ý nghĩ về sau. Cuối cùng là hiểu Gherkin theo như lời nói. Y Mewtwo là Gherkin tại nửa năm trước, Salar City vùng ngoại ô rừng rậm gặp nhau. Lúc ấy Y Mewtwo chỉ là ở trong rừng đứng yên, hoàn toàn nhìn không ra muốn làm gì. Mà Gerkik cảm nhận được y Mewtwo cường đại, nhất là cái kia cường đại Aura Power, càng làm cho Gherkin khó nhìn. Thế là liền tiến đến khiêu chiến Zoai. Kết quả không ngoài ngoài ý muốn, tất cả Pokemon đều bị một chiêu giải quyết. Sau đó y Mewtwo liền trực tiếp bay đi. Tốt a, liền chuyên đơn giản như vậy, lại bị Gherkin miêu tả đó là một cái hôn thiên địa ám. Thật giống như mình là cái gì chính nghĩa anh hùng, đi khiêu chiến đại ma vương bình thường, cuối cùng còn thất bại trong gang tấc. Đầu tiên, không thèm đếm xỉa đến Gherkin những cái kia thêm lời thừa thãi. Tiếp theo, mấu chốt nhất tin tức, y Mewtwo đi tới Kalos địa khu, đồng thời còn tại Salar City vùng ngoại ô rừng rậm. Trọng yếu nhất chính là y Mewtwo đánh bại Gherkin về sau, thế mà buông tha hắn. Đây chính là để Ikkyo quỷ dị địa phương. Y Mewtwo thế mà thật buông tha Gherkin. Chẳng lẽ khôi phục bình thường, không bạo tẩu loạn công kích. Nghĩ tới nghĩ lui, Ikkyo cũng chỉ có thể nhận nhưng loại thuyết pháp này. Không phải thực sự không nghĩ ra y Mewtwo vì sao lại buông tha Gherkin. Về phần y Mewtwo đi đâu, Gherkin chỉ biết tiến về phía đông bắc vị. Cái khác hoàn toàn không biết. Tốt a, làm nửa ngày cũng liền biết được y Mewtwo rất có thể còn tại Kalos địa khu, cũng rất có thể khôi phục lý trí. Còn lại cụ thể hoàn toàn không biết. Nhìn Mewtwo ngược lại là muốn đi tìm y Mewtwo, chỉ là bởi vì có Ikkyo tại mà cố nén. Ikkyo vỗ vỗ Mewtwo, nhẹ giọng nói ra, yên tâm đi, chỉ cần nó còn sống, luôn có ngày sẽ gặp phải. Với lại, hiện tại nó tại rất có thể liền Kalos địa khu. Chờ chúng ta xử lý xong sự tình về sau, ta sẽ cho người thời khắc chú ý đến nơi này. Còn có, cũng đừng quá lo lắng. Từ lão gia tử đây không phải là nghe được nha. Nó rất có thể khôi phục bình thường, chỉ là còn tại mê mang a. Ân, ta biết, chỉ cần nó khôi phục bình thường liền tốt. Thế nhưng, vẫn là rất muốn gặp thấy nó đâu. Mewtwo gật gật đầu trả lời. Nó là Mewtwo tiên sinh đồng tộc sao? DNC hiếu kỳ hỏi. Ikkyo khẽ cười lần sau nói, ân, vẫn là trên cái thế giới này chỉ có đồng tộc. Tốt, cứ như vậy đi. Các loại Corina sau khi tỉnh lại, chúng ta liền xuất phát. Ikkyo vỗ nhẹ DNC nói ra, cũng đồng dạng đánh gãy DNC cái kia vấn đề bảo bảo lời muốn nói. Gherkin vội vàng trừng mắt hét lớn, tiểu tử thúi, ta cho ngươi biết, ngươi mơ tưởng, ngươi tiểu tử này nhìn liền tâm thuật bất chính, ta là không thể nào đồng ý Corina đi theo ngươi. Ta nói, lão gia tử a, ta chỗ đó tâm thuật bất chính, ta nếu là tâm thuật bất chính, sớm mang Corina đi, còn cần đến cùng ngươi báo cáo. Ikkyo trợn trắng mắt trả lời. Tốt a, Ikkyo tới thuần túy chỉ là chiếu cố Corina cảm xúc mà thôi. Nhưng là, đạt được một chút xíu y Mewtwo tin tức, có thể tính là niềm vui ngoài ý muốn. Hừ, Gherkin như cũ trừng mắt Ikkyo nói ra, ta cho ngươi biết. Ngô, đúng vào lúc này, Corina chậm rãi đứng dậy, dụi dụi con mắt, cũng thuận tiện đánh gãy Gherkin lời muốn nói. Corina nhìn xem đám người cười cười nói, Ikkyo, Lucario, ra ra, tất cả mọi người tại a. Nói xong, Corina tựa như nghĩ đến cái gì, vội vàng chạy đến Ikkyo bên người, đưa tay ngăn lại Gherkin tầm mắt, một mặt kiên định nói ra, ra ra, ta muốn cùng Ikkyo ra ngoài lữ hành. Ta muốn cùng Ikkyo cùng một chỗ. Coi như ngươi ngăn đón ta cũng vô dụng. Ta nhất định phải cùng Ikkyo tại. Gherkin không đợi Corina nói xong, liền tức giận hét lớn, không có khả năng. Ta liền muốn. Corina cũng tức giận trả lời. Ngươi, ngươi, ngươi. Gherkin chỉ Corina, nửa ngày nói không nên lời một câu. Ikkyo đem Corina một thanh kéo vào trong ngực, vỗ vỗ Corina đầu, Corina cũng trở về lấy cười một tiếng, ôm vạt Ikiyo. Ikiyo lần này đắc ý hơn, nhìn xem sắp bảo tẩu Gherkin, một mặt ngoạn vị cười nói, ta nói, lão gia tử, ngươi cũng thấy đấy, ta cùng Corina là hai tình cùng vui vẻ à, ngươi lão chẳng lẽ muốn chia rẽ hai ta, liền không sợ đả thương Corina tâm, liền là, nếu như gia gia ngăn cản, ta liền rốt cuộc không lý gia gia. Corina vểnh vểnh lên miệng nhỏ lớn tiếng nói xong. Nói xong, Corina càng đem thân thể tất cả đều treo ở Ikiyo trên thân. Gherkin lần này càng là cái chán gân xanh thẳng bạo. Chỉ vào Ikiyo cùng Corina nửa ngày nói không nên lời một chữ. Thật lâu, thật lâu, thật lâu. Già, già, già a. Chấm chấm chấm ngoặc kép. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.